Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 895, Thu hoạch. Tại phía bên ngoài Tử Vong Di Tích, có không ít thế lực đã dừng lại. Hơn nữa ở đằng xa, thậm chí còn có một ít thế lực đang chạy tới. Đều có ý định muốn thử xem ở tại nơi này có chiếm được một chén canh nào không. Bất quá, trong khi một ít thế lực đang không ngừng xâm nhập vào Tử Vong Di Tích, thì ở bên trong đó đã có chấn động kịch liệt truyền ra, âm thanh xé gió vang vọng khắp thiên địa. Rồi sau đó, phần đông thế lực đều nhìn thấy một quang cảnh vô thiên cái địa đang tràn ra, trận hình thật sự có một chút đổ sổ. Ấy, đó là nhân mã Đại La Thiên Vực, bọn họ vậy mà đã đi ra rồi. Ấy, xem ra Tử Vong Di Tích này, ba bối ở bên trong đều đã rơi vào trong tay người ta hết rồi. Mà theo số lớn nhân mã xuất hiện ở bên ngoài Tử Vong Di Tích, lập tức có vô số tiếng bàn luận xôn xao. Những ánh mắt hâm mộ ghen ghét đều đã có một chút đỏ lên, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực cường hãn của Đại La Thiên Vực, cho nên cô không dám biểu lộ ra ngoài. Đứng đầu nhân mã Đại La Thiên Vực, Mục Trần lăng không mà đứng, ánh mắt của hắn ta nhìn thoáng qua bên ngoài di tích, sau đó lại nhìn vào bên trong Tử Vong Di Tích. Ở phía đằng sau, Thiên Huyền Điện cùng với thân khác đều đang chăm chú theo sát. Người muốn thả người thật sao? Cửu đi tới bên cạnh Mục Trần thấp giọng hỏi. Ai, nếu như không thả, chỉ sợ Liễu Viêm kia thật sự nổi điên đấy. Mục Trần cười cười, rồi ánh mắt có một chút lập lòe. Tay áo vừa vung lên, chiến ý băng bạc đang bao phủ Huyền Thiên Bộ, không có một chút lưu tình nào, trực tiếp quăng bọn chúng ra ngoài. Chiến ý bao vỡ ra, lập tức những tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Sau đó, phần đông thế lực đều trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy vô số chiến sĩ Huyền Thiên Bộ đang giống như thể thiên nữ tan hoa bị ném ra bên ngoài. Sau khi ném ra Huyền Thiên Bộ, Mục Trần một lần nữa giơ tay áo chém ra, một cỗ chiến ý băng bạc trực tiếp đem Tiêu Thiên vẫn còn đang hôn mê bao khỏa lại. Sau đó ném hắn ta hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như một tia chớp bắn về phía tây bắc. Đợi đến khi chiến ý tiêu hao đã không còn, Tiêu Thiên đã bị ném ra xa mấy trăm dặm. Đi! Cục diện vừa rồi đã khiến cho mấy thế lực đều trợn mắt há mồm. Mục Trần thì không hề do dự vung tay lên, thân hình dẫn đầu lướt đi. Nhân mã Đại La Thiên Vực cũng đẩy cao tốc độ tới cực hạn, ngắn ngủi mấy hô hấp liền đã biến mất ở phía chân trời. Mà sau khi bọn người Mục Trần đã rời đi, từ bên trong Tử Vong Di Tích lại một lần nữa truyền ra chấn động. Nhân mã Thiên Huyền Điện cùng với thần khác đồng loạt vọt ra. Lưu Viêm khi trông thấy Huyền Thiên Bộ đã rơi đầy khắp núi đồi còn đang không ngừng kêu rên, lại nhìn về hướng Tiêu Thiên đang bị ném đi xa, khuôn mặt liền trở thành một mảnh tái nhợt. Đem Huyền Thiên Bộ tập hợp lại, đem Tiêu Thiên cứu trở về. Lưu Viêm nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Mục Trần kia thật sự là giảo hoạt, đã trực tiếp làm cho Thiên Huyền Điện luôn cuốn tay chân trở tay không kịp. Mặt khác, nhìn nhân mã thần khác khi thế bề bại, Phương Nghi, Thiên Ngạc Chủ bọn người sắc mặt đều âm trầm. Lần này đi vào Tử Vong Di Tích, Đại La Thiên Vực hiển nhiên chính là người được lợi lớn nhất. Nếu như sự việc xảy ra ở bên trong Tử Vong Di Tích mà truyền ra, vậy thì thần các bọn hắn sẽ trở thành lời đàm tiếu cho khắp cả đại thu liệp chiến lần này. Không thể buông tha cho bọn chúng như vậy được. Viện quân của chúng ta rất nhanh sẽ chạy tới. Chúng ta mau đuổi theo cuốn lấy bọn chúng. Nhất định phải đem bọn chúng nôn ra cho bằng hết. Phương Nghị tức giận trầm giọng nói. Thiên Ngạc Chủ bọn người nghe thấy vậy, nhưng không hề lập tức hưởng ứng hắn ta, mà lại đem ánh mắt nhìn về phía Chim Đài Lưu Ly. Ý tứ rõ ràng là muốn nghe chú ý của Chim Đài Lưu Ly. Nhìn thấy tầm mắt của bọn người, Chim Đài Lưu Ly cũng hơi trầm ngâm, sau đó dây nhẹ cái chán mà nói. Chúng ta tuy rằng sẽ có viện quân, nhưng mà ai biết được Đại La Thiên Vực kia sẽ có viện quân hay không. Thương thế của ta như thế này, không thể nào đem Lưu Ly quân thúc giục chiến đi được. Mà ba chi quân đội vừa nãy của chúng ta bởi vì bị bắt cho nên sĩ khí đã giảm sút, căn bản chẳng thể nào hình thành sức chiến đấu. Chúng ta như thế này mà muốn đi ngăn cản, phần thắng căn bản không có lớn. Thiên Ngạc Chủ bọn người nghe thấy vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao đúng như lời Chim Đài Lưu Ly đã nói, tình thế của bọn hắn lúc này không hề tốt chút nào. Về phần Thiên Huyền Điện, bọn kia hiện tại ốc còn không ăn nổi mình ốc, cùng bọn họ hợp tác hiển nhiên cũng chỉ là từ bắt mặt mà thôi. Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng nghênh ngang đi như vậy? Phương Nghị tức giận quát lên. Phương huynh không cần phải gấp gáp, đại thú liệp chiến vẫn còn chưa kết thúc cơ mà. Hiện tại cũng chỉ là một lần thất thủ nhỏ nhỏ mà thôi. Hơn nữa lần này chúng ta cũng không phải hoàn toàn chẳng thu hoạch được gì, ít nhất thì ta cũng đã lấy được một nửa truyền thừa, không phải hay sao? Chim Đài Lưu Ly thản nhiên nói tiếp. Chỉ cần cho ta một ít thời gian đem truyền thừa này lĩnh ngộ, lần sau mà gặp lại, ta ta sẽ có thể trở thành chiến trận sư chính thức rồi. Khi đó ta sẽ tự đối phó với mục trận kia. Nghe chim đại lưu ly nói như vậy, bọn người thiên hạ chủ ánh mắt đều chấn động nhìn qua. Một lát sau nhưng không được mà hỏi: Chiêm đài đại thống lĩnh thật sự có thể trở thành chiến trận sư thật sao? Chuyện này cũng không trách bọn họ lại chấn động tới như thế. Dù sao ngày hôm nay ở trên thế giới này, chiến trận sư thật sự là vô cùng thừa thớt. Thực lực của bọn họ lại làm cho vô số cường giả đều phải kiêng kỵ. Một vị chiến trận sư chân chính đối với thần các mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một vũ khí chiến lược. Lực chấn nhiếp so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Chiêm đài đại thống lĩnh quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Từ nay về sau, chỉ sợ đại thống lĩnh sẽ là chiến trận sư đầu tiên của thần các ta cũng như của cả Bắc giới rồi. Ở trong đại thú liệp chiến lần này, đại thống lĩnh tất nhiên sẽ tỏa ra uy phong, trấn nhiếp tứ phương. Bọn người thiên ngạc chủ vừa gọi lại tinh thần, lập tức ông quyền chúc mừng, bộ dáng tươi cười lộ ra vẻ nhiệt tình. Bọn họ đều biết rõ, một khi chiêm đài lưu ly trở thành chiến trận sư chân chính, thì ở bên trong thần các, địa vị của nàng ta sẽ được đề cao lên. Đến lúc đó chỉ sợ, hào quang của vương nghị cũng đều phải bị che lấp. Mà như vậy thì thực lực của chiêm đài lưu ly cũng đã có được tư cách để cho bọn họ phải chính thức kiêng nể. Ở một bên, Phương Nghị cũng giật mình, rồi chỉ có thể nuốt đi sự bất mãn đối với chiêm đài lưu ly. Nếu như lúc trước thì hắn ta còn có thể tự xưng là có thân phận cao quý hơn chiêm đài lưu ly một chút. Thực lực của nàng ta mới chỉ là chi tôn tứ phẩm, phải dựa vào tài nguyên khổng lồ của thần các để thuận lợi khống chế quân đội. Mà những tài nguyên này cũng là vì muốn hiệp trợ nàng ta trở thành chiến trận sư. Mà bây giờ thần các coi như là đã đầu tư thành công, cho nên địa vị của chiêm đài lưu ly cũng sẽ theo đó có biến hóa cao ngất trời. Chiêm đài lưu ly nhìn qua sắc mặt đang biến ảo của mọi người, mỉm cười mà nói: Cho nên chư vị cũng không cần phải gấp. Mối thù lần này trước hết tạm thời cứ nhớ kỹ, điểm mấu chốt của đại thú liệp chiến cũng không phải ở chỗ này. Bọn người thiên ngạc chủ cũng gật đầu, điều này hoàn toàn chính xác. Điểm mấu chốt của đại thú liệp chiến không phải là ở chỗ này, mà là tại cao tầng bên trên. Chỉ cần các chủ có thể ở tại đại thú liệp chiến hoàn thành đột phá, thực lực tất nhiên sẽ vượt xa thủ lĩnh của các thế lực khác. Mà tới lúc đó, thần các của bọn họ có thể nhảy lên trở thành thế lực cường đại nhất của cả Bắc giới. Bởi vậy, phẫn nộ ở trong lòng bọn họ cũng đã theo thời gian dần dần bình tĩnh trở lại. Chờ tới khi Đại La Thiên Vực bị thần các bọn họ tiêu diệt đi, như vậy thì bọn người bộ trận sẽ tùy ý để cho bọn họ trả đạp. Chúng ta đi thôi. Chiêm đài lưu ly trông thấy đám đông đã bình tĩnh trở lại, cũng không có ý tứ tiếp tục nữa. Nàng ta chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua Thiên Huyền Điện còn đang tập hợp lại chiến sĩ Huyền Thiên Bộ rải rác khắp nơi. Sau đó liền dẫn đầu hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phương Bắc mà đi. Tại phía sau, nhân mã khổng lồ của thần các nhanh chóng đuổi theo. Lưu Viêm nhìn qua thần các đã đi xa, sắc mặt cũng có một chút âm trầm. Bất quá cuối cùng vẫn đem ánh mắt đầm lánh nhìn về hướng Mục Trần đã rời đi, điềm nhiên nói: Mục Trần, lần này người đã đắc tội thần các như vậy, bọn chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đó, hai người các ngươi cứ long tranh hổ đấu. Còn Thiên Huyền Điện chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đại thú liệp chiến lần này, đại là thiên vực người, hẳn là phải chết. Trong khi Lưu Viêm đang âm thầm nguyên rủa, thì Mục Trần đã sớm xuất lấy nhân mã đại la thiên vực, nhanh chóng rời xa khỏi tử vong di tích. Đợi sau khi tới một nơi an toàn, tốc độ mới dần chậm lại. Cuối cùng tìm một tòa sơn mạch vắng vẻ, đem toàn bộ nhân mã khổng lồ đều ẩn tàng vào bên trong. Ở tại tử vong di tích, bọn họ đã trải qua bao nhiêu phen khổ chiến. Tuy rằng đối với các cường giả thì có thể còn thừa nhận được, thế nhưng mà quân đội ở dưới trướng thì cũng thực sự có một chút mệt mỏi, khó có thể trèo chống tiếp tục điên cuồng chạy đi, cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Bên trên một con núi, đại quân đang nghỉ ngơi và hồi phục. Mục Trần, Cửu U, Liệt Sơn Vương, cao tầng đều hội tụ bắt đầu tính toán thu hoạch của tử vong di tích lần này, mà kết quả đã làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được vui mừng ra mặt. Chúng ta ở bên trong tử vong di tích tổng cộng đã tinh luyện ra được 8 vạn khỏa bất lạc nguyên đan, cộng với tiền chuộc của đám người thần khác cùng với những thu hoạch trước đó, ở trong tay chúng ta bây giờ đã có tổng cộng gần 20 vạn bất lạc nguyên đan. Sau khi Cửu U báo ra số lượng khổng lồ, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà Liệt Sơn Vương bọn người vẫn như cũ không nhìn được sợ hãi than phục một tiếng. 20 vạn bất lạc nguyên đan đã đủ để phá vỡ một đạo phong ấn của bí tàng Địa Chí Tôn, nhiệm vụ của chúng ta xem ra đã có thể sớm hoàn thành rồi. Liệt Sơn Vương cười nói: May mắn là có Mục Vương, bằng không chỉ sợ lần này chúng ta cũng không có cách nào đạt được lượng vẫn là nguyên đan lớn tới như vậy, mà còn có thể bị tổn thất không ít nhân mã nữa. Linh Kiếm Vương nhìn về phía Mục Trần cười nói. Những người còn lại cũng đều gật đầu, cho dù có là Huyết Thương Vương lúc trước có ân oán với Mục Trần thì lúc này cũng gật đầu cười cười, Trong lòng những vị chư vương uy tín lâu năm này, chỉ sợ đã vô cùng tôn kính Mục Trần. Mà đối với sự lấy lòng của bọn họ, Mục Trần cũng cười khách khí đáp: "Chúng ta trước tiên cứ ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục lại một chút, mà ta cũng muốn nhân cơ hội này xem kỹ lại thu hoạch ở bên trong tử vong di tích." Rồi hắn ta hướng về phía mọi người, cười cười mà nói: "Cho nên hy vọng chư vương sẽ có thể giúp ta hậu pháp." Cửu thần sắc liền khẽ động, trong đôi mắt đẹp sẽ qua một tia kinh dị, vội hỏi: "Người ở bên trong tử vong di tích đã lấy được cái gì vậy?" Mục Trần nghe vậy, mỉm cười rồi chợt nói: "Lần này bế quan, ta có lẽ sẽ trở thành chiến trận sư chân chính." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Liệt Sơn Vương bọn người liền đột nhiên cứng ngắc. Sau một lúc lâu thì hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia chấn động. Đại La Thiên Vực bọn họ rốt cuộc cũng sắp xuất hiện một vị chiến trận sư rồi sao? Hết chương 895. Chương 896: Trùng kích ngũ phẩm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bóng đêm tràn ngập, bao trùm khắp cả mảnh vẫn là chiến trường này. Nhưng đêm thì đêm, vẫn là chiến trường vẫn như cũ, không hề bình tĩnh, trái lại còn có vẻ càng cuồng bạo hơn. Từng làn linh lực bão táp tàn phá thiên địa, dường như có thể xé rách cả không gian, lực lượng phá hoại rất khủng bố. Mà đáng sợ nhất chính là loại bão táp này lại có thể cảm ứng được gợn sóng linh lực, sau đó sẽ giống như chó đói tìm mồi, điên cuồng lao về hướng đã có cảm ứng. Vì thế, ở bên trong vẫn là chiến trường vào buổi tối, hầu như ai ai cũng đều ngừng tất cả mọi hành động, miễn cho phát sinh ra sóng linh lực, rồi lại đưa tới bão táp hủy diệt. Không phải bị tiêu diệt bởi các thế lực khác vây quét, mà lại bị giết sạch bởi cái thứ bão táp này. Việc này mà truyền ra thật sự là quá mất mặt đi. Đại thú liệp chiến vẫn đang tiếp tục tiến hành. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ thì đã sắp được một tháng. Không biết đã bạo phát ra bao nhiêu trận chiến đấu, không biết đã có bao nhiêu thế lực bị tiêu diệt, thanh danh không còn. Quá trình đào thải vẫn còn đang tiến hành, hơn nữa sẽ còn lâu mới kết thúc. Có điều, toàn bộ Bắc giới đều biết rõ một điều. Sau khi đại thú liệp chiến kết thúc, thì sắp xếp thứ tự của các thế lực ở tại Bắc giới này đều sẽ phát sinh ra biến hóa rất lớn. Xa xa, tại một dãy núi, trông giống như một con cự thú đang nằm rạp. Người đi qua liền cảm thấy có một loại áp bức nặng nề. Và lúc này, ở bên dưới chân núi, có một nhánh quân đội đang khoanh chân tinh tọa. Linh lực vận chuyển, chứa chỉ một đi thường thế. Ai nấy đều tỏa ra sát khí âm trầm. Chính là nhân mã của Đại La Thiên Vực. Mục Trần cũng đang nghỉ ngơi bên trong đó. Trên những đồi núi ở xung quanh đều có cường giả đang trấn thủ, những cặp mắt đơn tuần tra như có thể bắn thủng cả hắc ám. Phía bên ngoài còn có vài đội tuần tra qua lại. Cái sức mạnh hẻo lánh này bởi vì thế mà đã có thêm một ít không khí hung hãn. Bên trong một cửa động đã được bịt kín bằng đá tảng để tránh bị quấy rầy. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn ta đang tiến hành hai việc cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất là đột phá tới chí tôn ngũ phẩm. Thứ hai chính là tu luyện thành cửu kiếp lôi ngục quan tường pháp. Từ lúc đột phá chí tôn tứ phẩm tới giờ thì cũng đã có một quãng thời gian, rồi lại trải qua hơn một tháng chiến đấu sinh tử ở bên trong vẫn lạc chiến trường này, linh lực ở trong người đã từ từ tinh tiến. Hiện tại hắn ta đã có dấu hiệu đạt tới đỉnh điểm của chí tôn tứ phẩm. Hiển nhiên khoảng cách từ bây giờ cho tới lúc chân chính đột phá đúng là vẫn còn không hề nhỏ. Muốn từ chí tôn tứ phẩm đột phá tới ngũ phẩm thì cũng không phải chuyện đơn giản. Những người mãi bị mắc kẹt ở chỗ này cơ hồ là đếm không hết. Có điều, nếu như ở tại thời điểm an bình, Mục Trần xác thực là sẽ lười có ý định đột phá. Nhưng mà hiện tại, đang ở một nơi hung hiểm như thế này, hắn ta đúng là đang có một cơ hội rất lớn, chính là Vẫn Lạc Nguyên Đan. Vẫn Lạc Nguyên Đan chính là thứ độc nhất vô nhị ở tại Vẫn Lạc chiến trường này. Tác dụng của nó cũng không phải chỉ để phá giải trận pháp của bí tàng địa chí tôn, mà ở bên trong có ẩn chứa Vẫn Lạc nguyên khí rất tinh khiết. Đây đúng chính là tinh hoa lực lượng của vô số cường giả đã bị vẫn lạc ở trong chiến trường viễn cổ này. Tuy năm tháng trôi qua, loại tinh hoa lực lượng này cũng đã bị tiêu tán không ít, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của nơi này rất đặc thù, cho nên vẫn có thể bảo lưu lại một chút, và hình thức bảo lưu nó đúng chính là Vẫn Lạc Nguyên Đan. Đối với mỗi một vị chí tôn, đây đúng chính là đồ vật đáng giá. Luyện hóa hấp thu Vẫn Lạc nguyên khí này thì đối với việc ngưng luyện linh lực của bản thân sẽ có tác dụng tăng cường không hề nhỏ. và nó cũng chính là chủ ý của Mục Trần. Bình thường mà nói, vẫn là nguyên đan cần phải nộp lên cho phía trên để làm vốn liếng phá giải phong ấn bí tàng địa chi tôn. Vì thế mà vẫn là nguyên đan cũng luôn luôn không đủ cầu. Và dù biết đó, nó đối với việc tu luyện thì có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng mà các thế lực hiếm ai lại dùng nó để tu luyện. Nhưng mà cái hạn chế này thì đối với loại thu hoạch đầy bồn đầy bát của Mục Trần hiển nhiên lại chẳng phải là vấn đề gì. 20 vạn vẫn là nguyên đan từ lâu đã khiến cho nhiệm vụ của từng vương đều đã hoàn thành rồi. Theo đó, bọn người cứu Liệt Sơn Vương liền đã thương lượng với nhau phân phối ra 1/3 đem rơi vào trong hầu bào của từng người. Và Mục Trần hắn cũng đã được ưu ái hẳn 20.000 viên vẫn là nguyên đan. Có tới 20.000 viên chính là vì công lao to lớn của hắn ta. Chứ bọn người cứu Liệt Sơn Vương thì mỗi người cũng chỉ được 10.000 viên mà thôi. Nhưng dù vậy thì bọn họ cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Nếu như không có Mục Trần, bọn họ e rằng đang còn phải còng lưng đi tìm kiếm di tích, rồi không ngừng tu luyện ra vẫn là nguyên đan. Làm gì có chuyện nhiệm vụ hoàn thành sớm như vậy, chứ đừng nói tới việc ngồi đây chi hòa hồng. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn ta vẫn chưa bắt đầu tu luyện, mà ngồi xếp bằng nhập định, linh lực vận chuyển, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Lần đột phá này khá là gian nan, phải toàn lực ứng phó thì mới có cơ hội thành công. Sau nửa ngày, khi bóng đêm đã biến mất, thì hai mắt của Mục Trần mới chậm rãi mở ra, bên trong đã không còn lại một chút uể oải nào. Linh lực ở quanh thân đã hùng hồn tới cực hạn, đã tới đỉnh điểm của tứ phẩm. Gần đủ rồi. Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt ngưng tụ. Hắn ta vung tay lên, một cái bình ngọc bắn ra rồi nổ bể. Vô số đạo quang ảnh bắn ra tung tóe, chính là vô số viên vẫn là nguyên đan trôi nổi khắp bên trong động phủ. Mục Trần hít sâu vào một hơi, một làn khí xám theo hơi thở tiến vào trong thân thể. Nháy mắt như có một đạo dung nham nóng rát từ bên trong thân thể đang lan ra. Tinh hoa linh lực tinh khiết chảy xuôi theo kinh mạch. Đi đến đâu, kinh mạch liền run rẩy tới đó, tự như thể sói đói trông thấy con mồi. Rõ ràng là một cảm giác tham lam tới cực độ, dường như đang hận không thể đem tinh hoa linh lực đó thôn về sạch sẽ không còn. Lại có thể khiến cho linh lực phản ứng kịch liệt tới vậy sao? Cảm thụ động tĩnh này, Mục Trần cũng kinh ngạc. Cái kiểu khát nước này của linh lực đối với vẫn là nguyên đan xa xa vượt hơn hẳn so với chi tôn linh dịch. 20.000 vẫn là nguyên đan này hiệu quả e rằng tương đương với 20 vạn chi tôn linh dịch à? Mục Trần lẩm bẩm, chẳng trách mỗi một lần đại thu lục chiến, hầu hết tất cả mọi thế lực có được một chút thực lực tại Bắc Giới đều chen chúc mà tới đây. Không nói tới linh thần dịch có thể khiến cho địa chi tôn phải động lòng kia, chỉ cần vẫn là nguyên đan này thôi thì cũng đã khiến cho tất cả mọi thế lực đều vì nó mà trở nên điên cuồng rồi. Chỉ 10.000 vẫn là nguyên đan thì đã tương đương với 10 vạn chi tôn linh dịch rồi. Số lượng linh dịch lớn tới như vậy, cho dù có là một thế lực nhân lưu cũng là cực kỳ phong phú. Mục Trần nhẹ nhàng lắc đầu, áp chế đi sự cảm thán trong lòng. Hắn ta đưa mắt nhìn hơn 1 vạn vẫn là nguyên đan đang trôi nổi khắp nơi rồi kết ấn. Hùng hồn linh lực từ bên trong lòng bàn tay dâng trào. Bên trong linh lực, hỏa viêm màu tím bốc lên tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Đó đúng chính là bất tử hỏa. Muốn hấp thu linh lực tinh hoa ở bên trong vẫn là nguyên đan thì việc đầu tiên chính là phải luyện hóa nó. Mục Trần đồng ngón tay, từng viên vẫn là nguyên đan theo một đạo lộ tuyến bay vọt vào bên trong đoàn tử diễm của hắn ta. Vẫn lạc nguyên đan vừa tiến vào bên trong tử viêm liền phát ra âm thanh trầm thấp. Từng viên vẫn lạc nguyên đan liền vỡ vụn ra, trải qua sự luyện hóa của tử viêm, cấp tốc hóa thành từng sợi khói màu xanh giống như thể lưu ly chui ra khỏi tử viêm. Mục Trần khẽ nhếch miệng hấp, từng làn khói đó liền tiến vào trong thân thể hắn ta. Nháy mắt ngay khi linh lực tinh hoa vừa tiến vào, thân thể của Mục Trần liền run lên, da rẻ trở nên đỏ sậm, yên vụ màu trắng bay lên. Hắn ta có thể cảm giác được trong chốc lát này, thân thể của anh ta phảng phất như đang có dung nham điên cuồng chảy xuôi. Đi đến đâu, kinh mạch còn giật đến đó, tạo ra một cảm giác đau nhói. Có điều, bên dưới cảm giác đau nhói đó là chính là một loại khát vọng tham lam điên cuồng. Kinh mạch, huyết nhục ở bên trong cơ thể như đang bừng bừng sức sống, tham lam nuốt chửng từng đoàn linh lực tinh hoa, tự như một cái động không đáy, không thể nào lấp đầy. Cảm giác đau nhói cùng với khát khao mãnh liệt đồng thời xuất hiện ở bên trong cơ thể. Mục Trần giữ chặt tâm tưởng, trong lòng không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, không ngừng đem linh lực tinh hoa tinh khiết hút hết vào bên trong thân thể mình. Hắn biết rõ, tuy rằng ở trong tay có tới 20.000 viên vẫn là nguyên đan, thế nhưng mà trước mắt vẫn phải tận dụng hết thảy, không được để sơ sót. Nếu như lần này mà đột phá thất bại, muốn chờ tới lần đột phá thứ hai thì không biết là năm nào tháng nào mới được đây. Nương theo đại thú liệp chiến càng ngày càng kịch liệt, Mục Trần mơ hồ đã nhận ra rằng với thực lực chí tôn tứ phẩm thì đã bắt đầu không đủ dùng. Hắn ta có lẽ cũng đã không còn nhiều thời gian chờ đợi cho lần đột phá sau. Cho nên lần này, hắn ta nhất định phải hoàn thành đột phá. Hết chương 896. Chương 897, có thể động tay đến. Sơn động rộng rãi, tràn ngập khói là khói. Bên trong đó, ngoài những chấn động nhỏ nhỏ, thì còn có chứa tinh hoa linh lực tinh thuần. Nếu là một gã nhất phẩm chi tôn, e rằng có luyện hóa cả tháng, thì cũng khó có thể ngưng tụ ra được. Từ đó có thể thấy được, ở bên trong sơn động vào lúc này, có một luồng linh lực khổng lồ tới cỡ nào. Đột nhiên, sóng gió liền nổi lên, sâu bên trong hang núi xuất hiện một cái vòng xoáy, từng đạo khói xanh theo lốc xoáy bị hút đi vào, cuối cùng thì biến mất. Lốc xoáy vừa biến mất, có một đạo thân ảnh tựa như bàn thạch đang ngồi xếp bằng đã lờ mờ xuất hiện. Có thể hiểu được, những làn khói xanh kia biến mất chính là do đã tiến vào bên trong cơ thể hắn ta. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Mục Trần đang bế quan để tiến vào ngũ phẩm chí tôn. Càng nhiều khói xanh xâm nhập vào thì làn da của hắn ta càng lúc càng đỏ thắm, mồ hôi theo lỗ chân lông tràn ra, vừa ra tới bên ngoài làn da đỏ thẫm nóng hổi kia thì liền xèo xèo bốc hơi đi. Lông mày Mục Trần nhíu chặt, vẻ mặt của hắn ta lúc này tương đối khó coi. Muốn luyện hóa tinh hoa linh lực đúng là không hề dễ dàng. Linh lực này quá mức tinh thuần, muốn thuận lợi hấp thu thì trước tiên phải dùng linh lực của bản thân luyện qua, rồi du nhập vào bên trong chí tôn hải, cuối cùng mới chân chính biến thành linh lực của bản thân. Bất quá cái tốc độ luyện hóa này thực sự là quá mức chậm chạp. Ý niệm cấp tốc chuyển động tính toán, dựa theo tốc độ bây giờ, muốn triệt để luyện hóa 2 vạn viên vẫn lạc nguyên đan này thì có lẽ sẽ phải cần thời gian tới gần 2 tháng. Mà hiển nhiên đây là một điều không thể chấp nhận được. Hắn ta hiện tại không phải đang ung dung ở bên trong cửu cung, mà là đang ở trong chiến trường của đại thú liệp chiến tràn đầy hung hiểm. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không chỉ không thể nào đợi được 2 tháng, mà chỉ cần phát sinh ra một ít chuyện ngoài ý muốn thì cũng đủ để khiến cho tu luyện của hắn ta gặp thất bại. Nghiêm trọng hơn chính là bị linh lực cắn trả. Bởi vậy cho nên hắn ta phải tận hết khả năng rút ngắn thời gian lại. Mà đây cũng chẳng phải là việc gì đơn giản. Cho dù đã dùng tới linh lực dung hợp bất tử hỏa khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn tự nhân một chút, nhưng mà vẫn chưa thể đạt được yêu cầu. Nếu như muốn luyện hóa nhanh hơn nữa, vậy thì hắn ta phải có hỏa viêm cuồng bạo hơn nữa mới được. Và đây lại đúng là một vấn đề nan giải khác. Hắn ta trước giờ chỉ mới dung hợp với bất tử hỏa, còn U Minh Tâm Ma Lôi cũng có tác dụng luyện hóa. Nhưng mà tính chất của nó rất đặc biệt, dùng để luyện hóa linh lực thì hiệu quả lại không được như bất tử hỏa. Một loại hỏa viêm khác sao? Tâm niệm chuyển động, linh quang chợt lóe lên, tâm thần liền hiện ra bên trên chí tôn hải. Chí tôn hải mênh mông, linh lực bằng bạc gào thét, đôi lúc bắn lên cao tới cả vạn trượng. Khung cảnh thật sự là đồ sộ và hoành tráng. Bên trong đó chính là đang tập hợp vô số tinh hoa linh lực từ vô số cường giả đã vẫn lạc. Linh lực ở trên không trung chí tôn hải hóa thành thân ảnh của Mục Trần, không ngừng có linh lực quán trú vào. Thân ảnh của hắn ta đang được tinh hoa linh lực sau khi đã luyện hóa không ngừng gia nhập vào. Bất quá tốc độ này lại vẫn không thể khiến cho Mục Trần cảm thấy thỏa mãn. Tạm thời thử xem sao. Mục Trần trầm ngâm, sau đó dứt khoát không do dự, hai tay bắt đầu biến ảo, tàn ảnh tung bay, kết xuất ra từng đạo ấn pháp kỳ dị. Nương theo sự biến ảo của từng đạo ấn pháp, chí tôn hải liền cuộn lên từng cơn thủy triều cuồng bạo. Linh lực gào thét ngưng tụ giữa không trung. Hơn 10 hơi thở sau, một tòa hắc tháp cửa đại đã hiện ra. Cái tòa hắc tháp này có phong cách cổ xưa mà trầm ổn, tản mát ra một loại chấn động thần bí khiến cho người ta không dám khinh thường. Vật này cũng chẳng hề xa lạ gì, đó chính là thứ mà đã từ lâu Mục Trần vẫn chưa hề dùng tới, đại phù đồ tháp. Đây là thứ được ngưng luyện ra từ đại phù đồ quyết, vô cùng thần bí và cường đại. Mục Trần mãi cho tới hiện tại vẫn vô pháp thấu triệt được nó. Trước đây tại Bắc Thương Đại Lục, mẫu thân của hắn ta chỉ bằng vào một đạo linh thể phân thân, vừa phất tay một cái thì đã liền đem Phù Hoàng Long Chi Tôn cùng với Chi Tôn Pháp Thân của hắn ta luyện hóa thành hư vô, trấn nhiếp vô số cường giả. Tuy nói hiện tại Mục Trần cũng đã có thể làm được, thế nhưng mà giữ việc dùng bản tôn cùng với việc chỉ sử dụng một linh thể phân thân, mới nói tới thôi thì cũng đã biết được chênh lệch là lớn tới cỡ nào. Sau khi rời khỏi Bắc Thương Đại Lục, hắn ta cũng rất đi khi vận dụng tới nó, bởi vì trước khi rời đi Linh Khê cũng đã nói qua, trước khi có thực lực có thể tự bảo vệ bản thân thì không nên chỉ lộ ra đại phù đồ tháp, và nhất để cho người ta nhìn ra thì sẽ đưa tới tai họa không nhỏ. Bởi vì đại phù đồ tháp có quan hệ tới bộ tộc thần bí của mẫu thân, mà thực lực của hắn ta bây giờ hiển nhiên vẫn còn chưa đủ tư cách nói tới bộ tộc thần bí đó. Mục Trần lơ lửng trên không trung, lặng lặng nhìn ngắm tòa đại phù đồ tháp, bờ môi nhếch lên, song trường nắm lại. Hiện tại có lẽ lực lượng của hắn ta vẫn còn thiếu, thế nhưng mà hắn ta cũng rất tin tưởng vào sự phát triển của bản thân mình. Hơn 1 năm trước, Khi hắn ta vừa tới Bắc giới này thì cũng chỉ mới đột phá chí tôn nhất phẩm, ngay cả chí tôn pháp thân cũng còn chưa có. Thế nhưng mà lúc này hắn ta đã đang sắp bước tới chí tôn ngũ phẩm rồi. Nương theo vô số thủ đoạn cùng với lực lượng chiến ý, cho dù có là chí tôn lục phẩm, hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi. Tốc độ phát triển như thế này quả thật là cực kỳ nhanh. Hắn ta có tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày một gã nhỏ yếu là hắn ta sẽ trở thành một trong những cường giả đứng đầu ở trên thế giới này. Khi đó, bất luận là Lạc Thần tộc hay là bộ tộc thần bí đang giam giữ mẫu thần hắn ta, thì hắn cũng sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ có thể đứng sừng sững tại trong thiên địa này cùng với những danh hào bất hủ như Viêm Đế, Võ Tổ sánh vai. Chỉ là hắn cần có thời gian mà thôi. Mục Trần hít sâu vào một hơi, cảm xúc quay cuồng. Hắn ta đưa ánh mắt nhìn về Đại Phù Đồ Tháp. Đại Phù Đồ Tháp ngày hôm nay mà hắn ta ngưng luyện ra so với lúc trước kia không chỉ có hình thể càng thêm khổng lồ hơn, phong cách cổ xưa cũng càng thêm ngưng trọng. Bên ngoài thân tháp, mỗi một tầng đều có khắc rõ một con thiên long đang uốn lượn. Cả tòa hắc tháp lộ ra vẻ thần bí cùng uy nghiêm. Hai tay một lần nữa biến ảo ấn pháp, từng con thiên long được khắc tại mỗi tầng của Đại Phù Đồ Tháp liền trở nên sáng ngời chói mắt. Tiếng rồng ngâm chấn động vang vọng, kim quang bên trên Đại Phù Đồ Tháp trở nên sáng ngời. Một con cự long màu vàng bay lên, chỉ trong mấy hơi thở sau đó liền đã có thêm hơn 30 đầu kim long bay ra dung nhập vào bên trong tháp. Hơn 30 đầu cự long lập tức hóa thành hỏa viêm màu vàng hừng hực ngưng tụ lại một chỗ. Hỏa viêm tràn ngập bên trong tháp, tự như có thể đốt cháy vạn vật. Hỏa viêm này đúng chính là kỳ dị chi hỏa mà Đại Phù Đồ Tháp đã ngưng luyện ra, cũng chính là thứ mà lúc này Mục Trần đang cần có. Hỏa viêm bá đạo như vậy, dùng để luyện hóa tinh hoa linh lực, hiệu quả chắc chắn là không chề vào đâu được. Mục Trần nhìn vào hỏa viêm, nương theo thực lực của hắn ta tăng lên thì kim long do hắn ta ngưng luyện ra được cũng càng ngày càng thêm lợi hại hơn. Nhớ lúc trước hắn ta thúc giục Đại Phù Đồ Tháp thì cũng chỉ có 5 con kim long mà thôi, vậy mà hiện tại số lượng đã nhiều hơn gấp 6 lần rồi. Nhưng mà so với lúc trước, linh thể của mẫu thân hắn ta biến ra hơn 100 đầu kim long, tự hồ vẫn còn có chênh lệch không ít. Mục Trần nghĩ tới cũng không khỏi cảm thán, linh trận đại tông sư có thể so với thiên chi tôn quả nhiên là quá khủng bố. Mục Trần lắc đầu, đem sự cảm thán trong lòng đè nén xuống. Tâm thần vừa khẽ động, không gian trên không chi tôn hải phảng phất như bị xé nứt ra, sau đó khói xanh cuồn cuộn tiến vào, quang cảnh tự như thể ngày tận thế. Đại Phù Đồ Tháp vù vù chấn động, Mục Trần điều khiển nó phóng lên, thân tháp chập chờn rồi sau đó bộc phát ra một áp lực khủng bố. Khói xanh cuồn cuộn trực tiếp bị lôi kéo, âm ầm tiến vào bên trong Đại Phù Đồ Tháp. Hỏa viêm màu vàng ở bên trong tháp liền bắt đầu bạo động, chúng nó cùng bạo lao ra, đem khói xanh toàn bộ đều bao khỏa, sau đó phóng thích ra nhiệt độ khủng bố. Khói xanh ngay lập tức bị sôi trào phân giải, ngay sau đó linh lực tinh thuần tự như thể hồng thủy cuồn cuộn bạo phát lao ra. Đại Phù Đồ Tháp chấn động, tường đạo linh lực như nước lũ theo khói xanh dung manh tiến vào bên trong tháp, sau đó liên tục không ngừng bị hỏa viêm đốt cháy rồi bắn vọt vào bên trong chí tôn hải ở phía bên dưới. Lúc này khắp chí tôn hải liền trở nên điên cuồng sôi trào, sóng linh lực cuồng bạo không ngừng gào thét. Chí tôn hải vốn đã đình trệ tăng trưởng, lúc này đã bắt đầu tiếp tục. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này, rốt cuộc như chút được gánh nặng, thả lỏng ra một hơi, nhẹ nhàng cười cười, sau đó lăng không ngồi xếp bằng. Đã có Đại Phù Đồ Tháp hiệp trợ luyện hóa, thì lần đột phá này đã là chuyện ở trong tầm tay rồi. Ngũ phẩm chí tôn, hắn ta đã chắc chắn có thể đụng tay tới được. Hết chương 897. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.